Chương 412, Hải quân đại tướng bỗng nhiên hàng lâm. Hiển nhiên không muốn để cho ạ kỳ gì phát hiện nỉ cổ Robin. Chỉ tiếc cái này rõ ràng là quá muộn, nếu như đại tướng là dễ gạt như vậy lời nói liền không phải tổng bộ hải quân nhất cao chiến lược. Ở nỉ cổ Robin bị giấu đồng thời đang ở trên biển khơi cưới xe đạp ạ kỳ gì đột nhiên chuyển biến phương hướng, hướng về lâm giật thuyền con của bọn họ cho ở vị trí hành xử qua đây. Hiểu biết sắc hạ kỳ lâm giật trước tiên thi triển hiểu biết sắc hạ kỳ, nhất thời hơi biến sắc mặt, nhìn sắc mặt càng phát tái nhợt, càng phát hoảng sợ hoàn toàn không có bình thời khí chất quý tộc nỉ cổ Robin trong lòng cũng là thầm than một tiếng. Xem ra ạ kỳ gì bọn họ năm đó những thứ này thi triển bụt tở cổn đại tướng đối với nỉ cổ Robin tâm lý tạo thành to lớn bóng ma. Nếu không luôn luôn đối với cái gì đều bình tĩnh nỉ cổ Robin nơi nào sẽ giống như bây giờ vậy thất thố. Phải biết rằng nỉ cổ Robin coi như là đối mặt tử vong cũng không có quá lớn phản ứng. Duy chỉ có chứng kiến ạ kỳ gì những thứ này đại tướng cư nhiên phản ứng to lớn như thế, cho là thật là khiến người ta kinh ngạc. Một người nếu như ngay cả tử vong đều có thể bình tĩnh đối đãi, như vậy cái này thế giới theo lý mà nói đã không có cái gì có thể để cho nàng sợ, có thể là nỉ cổ Robin lại vẫn cứ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Ngốc tại chỗ này nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, còn lại giao cho ta lâm giật đem nỉ cổ Robin đặt lên giường nhẹ nhàng cho nàng đắp kín cái chén, ánh mắt trước sau như một bình tĩnh, không có một chút kinh hoàng. Tuyệt không sợ bị đại tướng ảo kỳ gì phát hiện mình cùng nỉ cô Robin cùng một chỗ. Trên biển cả đánh không thắng hắn, ảo kỳ gì năng lực là có khả năng nhất không nhìn chiến đấu trường chỗ năng lực một trong, coi như là biển rộng cũng có thể đông lại trở thành chiến đấu của hắn ơi. Căn bản không sợ ngã vào trong biển rộng nỉ cô Robin chứng kiến lâm giật khỏe miệng cái kia mang cho nàng cảm giác an toàn ôn hòa thiếu dung, trong ánh mắt lánh tĩnh để cho nàng tâm cũng không có kinh hoàng như vậy. Tâm lý hơi chút bình phục một cái. Nhưng nói là lời nói thanh âm vẫn có chút run, chúng ta đánh không lại hắn, chạy mau, một khi bị đuổi theo liền chắc chắn phải chết trên biển cả. Yên tâm đi, ta có đúng mực, nói chung ngươi ngốc tại chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm giật xoay người chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm nỉ cổ Robin vươn một cái tay cầm lâm giật cổ tay. Nếu như thực sự không được thì đem ta giao ra đi, giữa chúng ta vốn là bèo nước gặp nhau. Ngươi đã cứu ta mấy lần lại thu lưu đối với ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Huống chi ta đã hay sống đủ rồi, cũng sống thật tốt mệt. Tương lai của ngươi là huy hoàng, không giống là hắc ám. Tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng, không cần thiết bởi vì ta cái này tội nhân mà đụng phải liên lụy. Nỉ cổ Robin hơi rũ xuống đầu. Năm đó thì có vô số người dùng các loại biện pháp, hống ngông lừa gạt 18 vệ thủ. Đoạn đều thi triển ra chính là vì bắt được nàng đưa đến thế giới chính phủ. Sau khi lớn lên tuy là dựa vào của nàng năng lực gia nhập vào không ít tổ chức, nhưng là cuối cùng này tổ chức đều là muốn ám trung tướng nàng bắt được đưa đến hải quân nơi đó. Cuộc sống như thế, như vậy sự tình nàng đã từng trải nhiều lắm, cũng chịu đủ. Nhưng là nàng nhưng xưa nay không có một lần như thế chủ động nói ra lời như vậy làm ra quyết định như vậy, vì từ nhỏ lưng đeo gánh nặng, nàng bất kể như thế nào đều muốn tiếp tục sống, dù cho đau khổ đi nữa cũng giống vậy phải sống. Vì liền là tìm đến lịch sử chính văn. Nhưng là gần nhất nàng thực sự mệt chết đi, ở dầu cô đài một lần kia sự kiện thời điểm nàng thì có nhẹ sinh ý tưởng, chỉ bất quá bị lâm giật cứu lại bị lâm giật khuyên bảo, cộng thêm cái này mấy thiên hòa lâm giật bọn họ đồng thời trung đụng rất bình tĩnh và an nhàn, cho nên tạm thời không có ý nghĩ như vậy. Có thể là theo ạ kỳ gì xuất hiện hết thể đều bị phá vỡ, đồng thời còn tỉnh lại nỉ cổ Robin trong nội tâm lớn nhất khủng bố. Tuy là ta không có chính thức mở miệng thừa nhận qua ngươi là của ta đồng bạn, nhưng là ta nhiều lần cứu ngươi mỗi lần đều ở đây ngươi nguy nan trong lúc đó xuất hiện, còn để cho ngươi bên trên thuyền của ta ý của ta ngươi còn không hiểu sao ta không mở miệng thừa nhận đó là bởi vì ngươi mình cũng không có mở miệng thừa nhận, ngươi cũng có cố kỵ, ngươi đã cũng có cố kỵ, như vậy ta cũng không nhất định mở miệng. Chờ ngươi cao y na ho một ngày buông ra trong lòng cố kỵ như vậy ta cũng sẽ chính thức thừa nhận ngươi. Chỉ là không có nghĩ đến ảo kỳ gì cư nhiên bỗng nhiên xuất hiện. Lâm giật nói ra, bất quá cũng đúng vậy à, phải dẫn như ngươi vậy gánh vác trầm trọng gánh vác nhân đương nhiên cù nở dê không dê ra nở dê, nhưng là ngươi cũng có thể sơ bộ hiểu ta là người, tuy là ta không có mở cửa thừa nhận, ngươi cũng có cố kỵ, nhưng là ta hiện nay còn không có đem lên thuyền của ta nhân giao cho người đặc biệt là địch nhân thói quen. Lâm giật nhẹ nhàng cửa ra nỉ cổ Robin tay. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, trong đôi mắt lóe ra đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc cũng vô. Pháp dao động vẻ kiên định. Nico Robin trầm mặc, thân thể tà dựa vào đầu thuyền, nhìn Lâm Giật bóng lưng, cái này một đạo bóng lưng sâu đậm khắc vào trong lòng của nàng, phóng Phật kình thiên trụ một dạng chống đỡ một cái mảnh nhỏ bầu trời, có thể che gió che mưa, coi như là trời sập xuống cũng có thể đỉnh trở về. Ai nha nha, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này đụng tới các ngươi a ạ kỳ gì cưỡi xe đạp theo đội thuyền đi, mặc kệ đội thuyền tốc độ đi thật là nhanh, ạ kỳ gì đều có thể dễ như trở bàn tay đuổi kịp, chỉ cần chính là chỗ này một điểm thì nhìn ra hắn không đơn giản. Một cái xe đạp cư nhiên có thể đuổi kịp đội thuyền nhưng lại là ở trên biển khơi, hơn nữa nhìn ạ kỳ gì chân khởi động xe đạp tần suất cũng không cao lắm, cư nhiên đều có thể đuổi kịp, quả thực liền là kinh người cực kỳ. Tổng bộ hải quân đại tướng ạ ảo kỳ gì, không nghĩ tới chúng ta tiểu nhân vật như vậy ngươi cũng cảm thấy hứng thú á sủ nạ nói rằng. Thật không nghĩ tới nơi đây thế mà lại có nhiều như vậy vì để nhân thần hồn điên đảo mỹ nữ á ảo kỳ gì trước là cảm thán một tiếng sau đó mới nói ra, các ngươi có thể không phải cái gì tiểu nhân vật à, gặp tiên sinh có thể là không chỉ một lần ở trước mặt ta tán thưởng các ngươi. Như vậy ngươi cảm thấy chúng ta như thế nào sư nở dê đan nở dê gặp tiên sinh tán thưởng sao Lâm Giật từ trong khoang thuyền đi tới no y hiện nay đến xem cả gan làm loạn phương đi hệ nở tuyệt đối là gánh chịu nổi do dư a ạ kỳ gì ánh mắt nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu. Như vậy ta cũng không quanh co lòng vòng ta tới cái này bên trong mục đích ngoại trừ giải sầu một chút về sau liền là muốn tới thăm các ngươi một chút, cùng xác định một người nữ nhân tình huống. Nico Robin sao Lâm Giật sắc mặt thong dong đạo. Cái này một phần chấn định để ạ kỳ gì tâm lý đều thầm khen một tiếng, gặp tiên sinh dạy nên nhân quả nhiên kha cờ nhau, xứng đáng là thời gian nửa năm nắm giữ tam sắc ngang ngược anh tài, nhưng đúng như vậy cũng không thể cải biến ạ kỳ gì quyết định, cũng vẫn không có thể để hắn làm ra quyết định sau cùng. Xem ra ngươi nên rất tin tưởng, cũng có thể biết cái này hậu quả ạ kỳ gì nói rằng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.